Đô thị tu chân y thánh, 640, chương 640, bằng bản lãnh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc tồn tại tương đương với đông phương thế giới cổ vũ giả tiên thiên đại tông sư, mà loại cấp bậc đó cường giả có thể hoàn toàn nói không khoa trương một câu, coi như là ôn thiên hùng cái loại này cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh, đều sợ rằng ở trước mặt đối phương sẽ giống như trẻ con cùng người trưởng thành vậy nhỏ yếu. Vì vậy ôn thiên hùng lần này lời vừa ra khỏi miệng, ở đây gần như mọi người tựu đều bị lời này hấp dẫn đi lực chú ý, ngưng trọng nghiêm mặt sắc, lẳng lặng cùng đợi kỳ kế tiếp trả lời thuyết phục. Ôn Thiên Hùng tiên sinh hỏi, ác ma kia hay không còn giữ thánh vực cấp bậc sức chiến đấu? Tù Mã Hách Thân Vương đỏ thắm con ngươi chậm rãi đảo qua mọi người tại đây, mới chậm rãi mở miệng nói. Có thể, chắc là không kém bao nhiêu đâu. Có thể, hẳn là không sai biệt lắm. Tù Mã Hách Thân Vương lời vừa nói ra, ở đây tuyệt đại đa số mọi người trong lòng một cái lột bột, sau đó sắc mặt kịch biến lên. Mà coi như là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nghe vậy, đồng dạng cũng có chút hơi biến sắc mặt. Trải qua gần trăm năm phong ấn, đều lại còn có thể giữ thánh vực cấp bậc thực lực, vậy đầu cái gọi là thánh vực cấp bậc ác ma kỳ đỉnh thời kỳ là mạnh bao nhiêu? Đây quả thực có chút làm người ta không dám nghĩ. A Tu Mã Hách Thân Vương, ngươi lời này. Nói không sai chứ, nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta bây giờ đi vào chẳng phải là tiến đi chịu chết. Mà Mayerdorp Thánh Ma Đạo cũng không nhịn được nhướng mày, phảng phất cảm giác lời này rất sai lầm. Mà liên hắn đều là như vậy, ở đây những người khác tự nhiên sắc mặt cũng liền đều tốt không đi nơi nào. Nhưng bây giờ lúc này có thể có tư cách ngồi ở đây, tối thiểu đều là theo Âu Châu các thế lực lớn cường như SS. Cấp bậc lão gia này, người nào không phải là trải qua vô số sóng gió mới đi đến bước này. Bởi vậy tuy rằng bọn họ lúc này trong lòng đều cảm giác có chút sai lầm, nhưng vẫn là có thể vẫn duy trì biểu hiện ra rung động tĩnh, xem Tu Mã Hách Thân Vương đối với chuyện này là muốn thế nào trả lời. Chịu chết, kỳ thực chuyện này cũng không các vị nghĩ nguy hiểm như vậy, tuy nói phong ấn bên trong ác ma quả thật có khả năng còn vẫn duy trì thánh vực thực lực, có thể các vị cũng đừng quên, trải qua qua nhiều năm như vậy phong ấn, tên kia chỉ sợ sớm đã trở nên suy yếu không gì sánh được, thứ nhất thân thực lực tối đa cũng khó mà phát huy ra 2-3 thành. Tù Mã Hách Thân Vương nghe vậy, chậm rãi nói rằng, có thể đây cũng là phi thường mạo hiểm sự tình. Trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc tồn tại coi như là thứ nhất thân thực lực kinh khủng chỉ còn lại có 2-3 thành, nhưng cùng chúng ta loại này chưa tới truyền thuyết kia tầng thứ người so với cũng còn là mạnh hơn nhiều lắm đi. Như vậy đến lúc đó đừng nói là đem giết chết, coi như là muốn toàn thân trở ra, cũng có chút chắc trở đi. Có thể Mayerdorp Thánh Ma Đạo nghe vậy rồi lại lắc đầu, như là thật cảm giác rất vướng tay chân. Không có biện pháp, dù sao cũng là trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc tồn tại. Chỉ là loại này xưng hào cũng đủ để đưa bọn họ trấn áp, thậm chí kiêng kỵ Mạc Thâm. Nếu không phải Tu Mã Hách trước căn bản là không có cùng hắn nói rõ ràng như vậy, chỉ sợ hắn ngày hôm nay cũng không biết nguyện ý tới chỗ này. Mayerdorp Thánh Ma Đạo, ngươi lời nói này cũng có chút hơi quá. Thánh vực ác ma là thực lực gì, lẽ nào ta sẽ không biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ta cùng với Mauri Rodo còn có chúng ta Brett gia tộc năm đại đại công tước nguyên lão cùng với đủ chém giết mấy canh giờ lâu, đến cuối cùng mặc dù là chúng ta tan tác mà chạy, có thể ngươi cho rằng thánh vực ác ma tựu thật là toàn thân trở lui. Tù Mã Hách Thân Vương gương mặt lạnh lùng, chậm rãi nói. Lúc đó tên kia bị chúng ta hợp lực chặt bỏ đến một chân, vì vậy đến cuối cùng chúng ta mới có thể thành công trốn tới. Ngươi nói thánh vực ác ma bị các ngươi hợp lực chặt bỏ đến một chân. Nghe thế, Ôn Thiên Hùng lạnh lùng hai tròng mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang đến. Không chỉ là hắn, coi như là những người khác cũng sắc mặt có chút mừng rỡ lên. Quảng cáo, không sai, ta vừa nói như vậy, tin tưởng các vị tựu mới có thể đúng thánh vực ác ma thực lực có đại khái phán đoán đi. Tù Mã Hách Thân Vương hung hăng gật đầu, đỏ thắm con ngươi tùy theo xẹt qua lau một cái vẻ tàn nhẫn, cất giọng nói. Ta thừa nhận tên kia tuy rằng đích xác thực lực rất khủng bố, nếu không năm đó chúng ta cũng không đến mức nỗ lực thảm như vậy đau đại giới, mới thành công trốn tới. Có thể coi là như vậy, thánh vực ác ma cũng không phải không thể chiến thắng. Thánh vực ác ma cũng không phải không thể chiến thắng sao? Nghe vậy, mọi người tại đây không khỏi kinh ngạc nỉ non lên. Giữa lúc Tu Mã Hách Thân Vương nghe vậy, mâu quang hơi lấp lánh, muốn lại giải thích lúc vẫn không lên tiếng Ôn Vĩnh Thọ lại đột nhiên ha hà cười lạnh. Nếu thật là trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc cường giả, vậy khẳng định tuyệt không khả năng bị các ngươi hợp lực chặt bỏ một chân. Vì vậy thay lời khác mà nói, đó chính là bị trấn áp tại đại trận dưới ác ma, mặc dù còn cất giữ thánh vực cấp bậc cảnh giới, nhưng bởi vì chân thực quá mức suy yếu, sợ rằng thứ nhất thân thực lực cũng đã sớm từ thánh vực cái cấp bậc đó ngã xuống. mà muốn là thật như thế, đều cần các ngươi phải bọn người kia mù trộn đều chỉ bằng đại ca của ta một người, đó là dư giả. Kỳ thực lực đã từ thánh vực cảnh giới ngã xuống sao? Không ít người nghe vậy đều là ở nhịn không được vẻ mặt kích động mở miệng. Bởi vì nếu là thực sự như vậy, vậy bọn họ liền quả thật có khả năng chiến thắng thánh vực ác ma. Chỉ cần kỳ thực lực đã không có ở cái kia trong truyền thuyết thánh vực cảnh giới là được. Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh nói không sai, tiêu diệt triệt để chúng ta năm đó từng cùng thánh vực ác ma đối chiến tình huống đến xem, tên kia tuy rằng quả thực còn giống như cất giữ thánh vực tầng thứ cảnh giới, nhưng thực lực cũng đã từ truyền thuyết kia trình tự ngã xuống. Nếu không ta năm đó chỉ sợ cũng rất khó chạy mất, càng đừng nói cái gì đem một chân chém đứt. Nói đều đã nói đến bây giờ loại tình trạng này, các vị lẽ nào còn lo lắng sao? Tu Mã Hách nói rằng, nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại lần nữa mở miệng nói. Hơn nữa hiện nay chúng ta đội hình có thể sánh bằng năm đó lợi hại hơn, coi như là SSS cấp bậc vô địch cực hạn tồn tại, đều không cần thiết có thể ngăn lại chúng ta. Huống hồ, nếu đến lúc đó thật có cái gì ngoài ý muốn, ghê gớm riêng phần mình phân công nhau đột phá vòng vây là được. Dù thế nào phong ấn đối với chúng ta có thể không có tác dụng, nếu là điểm ấy phiêu lưu các vị cũng còn không muốn mạo, vậy thì mời không muốn bằng hữu tự hành ly khai đi. Ta Tu Mã Hách cũng không miễn cưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu Mã Hách thân vương, trong lòng ta mặt vẫn có cái nghi vấn, không biết ngươi có thể hay không giải thích cho ta tình huống. Nhưng vào lúc này, Bắc Âu Odin thần cung Lót lại đột nhiên đứng lên nói. Đương nhiên, Tu Mã Hách thân vương nghe vậy không để lại vết tích nhíu mày một cái, sau đó lại lập tức vừa cười gật đầu nói. Lót tiên sinh có cái gì muốn hỏi, nói đi, là như vậy, ta quả thật có một điểm không biết rõ. Nếu thật như Tu Mã Hách thân vương lời ngươi nói, phong ấn nội chỉ là phong ấn một vị thánh vực ác ma, vì sao mặc kệ mời mấy vị SSS cấp cường giả đến đây, như vậy không phải là hẳn là con nắm chắc hơn. Nhưng bây giờ, ngươi lại mời nhiều như vậy chúng ta loại này chưa đi đến SSS cấp người, cái này có đúng hay không? Nói thật đi, ta có một ít không biết rõ dụng ý của ngươi. Lót ngược lại cũng trực tiếp đem loại này không tốt lắm nói không hề che lấp nói ra. Nhất thời ở đây không ít người đều biến sắc bởi vì bọn họ cũng cảm giác có vấn đề. Nguyên lai việc này, coi như Lót tiên sinh ngươi lúc này không hỏi ta đợi cũng chuẩn bị hướng các vị giải thích nói rõ. Quả thực nếu là có thể nhiều hơn nữa mời mấy vị SSS cấp bậc cường giả, làm như vậy nắm chặt là sẽ lớn hơn một chút. Nhưng vấn đề là làm như vậy, lại sẽ sản sinh lượng tệ đoan. Tu Mã Hách thân vương thập phần bình tĩnh giải thích, cái gì tệ đoan, mọi người nghe vậy sắc mặt hơi có chút nghi hoặc. Một, Tu Mã Hách thân vương dựng thẳng lên một ngón tay, sắc mặt có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Nếu chúng ta thật làm như vậy, nhiều hơn nữa mời mấy vị SSS cấp bậc cường giả đến đây, sợ là chúng ta Brett gia tộc sẽ có một ít không khống chế được cục diện. Nhất thời tất cả mọi người ngẩn người, lại không có bất kỳ người nào ở phản bác. Sau đó lại thấy Tu Mã Hách thân vương vươn ngón tay thứ hai đầu, nói. Đến mức người thứ hai tệ đoan, đó chính là người một khi nhiều lên, đồ vật muốn làm sao chia. Hà hà, thân vương cái này cũng nói đúng lời nói thật. Nghe vậy Ôn Thiên Hùng ngay tức khắc hé mắt chợt ý có hàm ý khẽ cười nói. Đúng vậy, người một khi nhiều lên, bảo vật lại nên như thế nào phân phối. Bọn họ cũng đều là hướng về phía bảo vật mới tới. Mà mọi người khác tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, chợt đều im lặng trầm mặc. Liên Lót cũng là như vậy. Thấy tình cảnh này Tu Mã Hách mỉm cười, một bên ánh mắt nhìn chung quanh mọi người tại đây, một bên lại cười rộ lên, nói. Các vị nếu là không có cái gì khác vấn đề, ta đây coi như các ngươi đều đáp ứng rồi. Ta còn có một cái vấn đề. Ngay tại lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên mở miệng. Muốn là chúng ta bang trợ thân vương ngươi, thành công diệt phong ấn nội thánh vực ác ma, ở trong đó này bảo vật chúng ta nên như thế nào phân? Lời vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người không khỏi ánh mắt đều ngưng nhưng mà lên, lấp lánh tinh mang. Hiển nhiên, cái này cũng là bọn hắn sở chú ý trọng yếu nhất. Về điểm này, tin tưởng trước chúng ta Brett gia tộc đã cùng các vị nói rất rõ ràng. Chỉ cần các vị có thể giúp bọn ta gia tộc diệt phong ấn nội ác ma, bên trong bảo vật chúng ta Brett gia tộc cái gì cũng không muốn, toàn bộ chắp tay nhường ra, đến lúc đó các ngươi các vị bằng bản lãnh của mình, cái này cũng không có vấn đề đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu Mã Hách nghe vậy ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên người, lại sau đó nâng lên, nhìn chung quanh hiện trường mọi người một vòng, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Bằng bản lãnh của mình, nghe vậy ở đây tầm thường SS, cấp SS, đỉnh cấp người cũng không từ hơi biến sắc mặt thay đổi, bởi vì Này loại quy tắc trên thực tế đối với bọn họ rất bất lợi. Nhưng này rồi lại là cũng sớm đã nói xong sự tình, không có khả năng vì bọn họ hiện tại trở lại thay đổi, hơn nữa bọn họ vừa tựa hồ không có biện pháp chống lại cái này liệp sát thánh vực ác ma mà mang tới mê hoặc, cũng chỉ có thể kiên trì thụ tuyển trạch trầm mặc cùng thỏa hiệp. Đã như vậy, chúng ta tự ước định ở ngoài sáng sớm bắt đầu hành động đi, 8 giờ tả hữu tại đây tập hợp, không thành vấn đề đi. Thấy tình cảnh này, Tu Mã Hách Thân Vương cuối cùng đánh nhịp nói. Đi, không thành vấn đề, vậy sáng mai 8 giờ tại đây tập hợp đi. Nghe được Tu Mã Hách Thân Vương lời nói này, lần này cũng rốt cục không ai nhắc lại ra dị nghị. Tất cả đều lặng lẽ đồng ý, vậy cứ như vậy đi. Đã như vậy, bọn ta tự cáo từ trước. Sau đó chỉ thấy Ôn Thiên Hùng mặt không biểu tình đứng dậy, mang theo đệ đệ hắn Ôn Vĩnh Thọ từ nơi này hội nghị trong sảnh ly khai. Thấy tình cảnh này, Modern, Lord Myerdorf Thánh Ma đạo đám người cũng lần lượt đứng dậy rời đi. Thấy mọi người như vậy tùy ý rời đi dáng dấp, Tu Mã Hách Thân Vương không khỏi mâu quang lóe lóe, nhưng theo tựu bất đắc dĩ lắc đầu, nở nụ cười khổ. Hắn đương nhiên tựu minh bạch chỉ bằng một mình hắn, có thể đem hiện tại cục diện này khống chế thành như vậy, đã rất tốt. Dù sao Modern, Lord thậm chí Ôn Thiên Hùng, Myerdorf đám người, không có thể như vậy, gia tộc bọn họ hậu duệ tự nhiên cũng sẽ không khả năng giống như tộc nhân như vậy, đối với hắn Tu Mã Hách có bao nhiêu sao cung kính. Nghĩ đến đây, hắn cũng thẳng thắn một bên lắc đầu đứng dậy, một bên trên mặt lại lần nữa khôi phục bình thản vẻ, và những người khác vậy, hướng phòng hội nghị hướng phía ngoài đi. Mà lúc này, cũng chỉ có chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu chờ số người cực ít, vẫn ngồi ở dưới mông mặt chỗ ngồi, không đứng dậy rời đi. Các bằng thủ đoạn, xem ra lần này tại nơi phong ấn trong, là có phiền toái. Vẫn ngồi ở chỗ ngồi, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu híp mắt trong lòng không khỏi nghĩ đến có cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh thực lực Ôn Thiên Hùng, một trận áp lực chậm rãi liền hướng hắn kéo tới, bao phủ ở trong lòng của hắn mặt. Quảng cáo, trước hắn cùng với đối phương từng có như vậy kịch liệt xung đột, nếu là sau bọn họ ở phong ấn nội đơn độc đánh lên, vậy khẳng định không thể thiếu sẽ đại chiến một trận. Huống chi, bọn họ song phương mục đích còn đều là luyện khí sĩ cường giả di thể. Nếu đổi lại là những người khác muốn biết rõ tiến nhập phong ấn nội liền có khả năng bị Ôn Thiên Hùng để mắt tới, thậm chí hạ ngoan thủ diệt trừ. Sợ rằng những người đó nhất định sẽ tuyển trạch lập tức quay đầu đã đi, không hề dính vào cái này tranh vũng nước đục đi. Đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu sở dĩ sẽ lưu lại cũng có cân nhắc của chính hắn cùng tự định giá. Từ hắn Tô Vi đi đến luyện khí ngũ trọng đỉnh sau, tiến triển tốc độ quả thực hoàn toàn có thể dùng ốc sên bò để hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phỏng chừng, nếu lại dựa theo tốc độ này dựa vào chính mình tu luyện, đối phó đi qua, sợ rằng không mấy tháng thậm chí nửa năm, hắn đều hoàn toàn đừng nghĩ từ luyện khí ngũ trọng đỉnh bình cảnh đánh vỡ đi qua, bước vào luyện khí lục trọng. Vì vậy hiện tại có như vậy cơ hội thật tốt, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Dù sao nếu có thể đủ từ nghi là trúc cơ cảnh cường giả di thể trên được cái gì chí bảo, vậy hắn muốn mau sớm bước vào luyện khí lục trọng nguyện vọng, chẳng phải là có thể tỷ lệ tăng nhiều. Cho nên nói cái này cơ duyên hắn tuyệt không thể bỏ qua. Mặc dù cho dù có thể cùng cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong Ôn Thiên Hùng chống lại, sẽ cực kỳ nguy hiểm, hắn cũng phải đụng một cái. Nghĩ đến đây, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu coi như là hoàn toàn xác định mới bên trong ý tưởng. Sau đó chỉ thấy Kỳ chuẩn bị đứng dậy, cũng muốn rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, hắn bên tai lại đột nhiên truyền đến một người thanh. Thanh niên nhân, người thật đúng là gan lớn đi, trước lại dám như vậy không để cho Ôn Thiên Hùng mặt mũi, cái này nếu để cho hắn hiện ở bên trong tìm được cơ hội, ngươi chỉ sợ cũng phải ngã xui xẻo, thậm chí đem mệnh lưu lại cũng không phải là không có khả năng. Thanh âm kia tuy rằng bình bình đạm đạm, có thể lại có thể làm cho cảm giác được trong đó trào phúng cùng trung hoặc. Vì vậy nghe rõ lời này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không khỏi cười lạnh cười, chợt trong miệng phát sinh cười nhạt than nhẹ. Ta không quá tế hóa cùng giấu đầu lộ đuôi, bọn chuột nhát nói. Bọn chuột nhát, ngươi ở đây mắng ta. Chấm, âm thầm người vừa nghe đến Trần Phi lời này, lập tức giọng nói trở nên có chút âm trầm, lạnh giọng nói. Chửi, không dám, ta chẳng qua là lời nói thật mà thôi. Bất quá ta nghĩ các hạ ngươi tốt nhất còn là đừng như thế nhìn có chút hả hê tốt. Bằng không coi như là Ôn Thiên Hùng muốn ở bên trong đối phó ta, các hạ tình cảnh của ngươi, có thể so với ta tốt đi nơi nào. Nếu ta đoán không lầm, ngươi cũng cùng Ôn Thiên Hùng có cửu oán đi. Myerdorf, Thánh Ma Đạo, Trần Phi mặt không thay đổi lại đang dù gì nói xong lời cuối cùng lại khóe miệng dơ dơ lên, có chút cười nhạt. Nguyên lai cái này âm thầm phát ra tiếng nơi phát ra chính là Myerdorf Thánh Ma Đạo. Hắn nghe vậy, nửa ngày không có lên tiếng, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.